là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, quái vật tổng động viên canh. 3. Vấn đề ở chỗ không chỉ có Lý Dạ Huyền nhãn lực, có thể đuổi theo người sói tốc độ, liền ngay cả tự thân lực lượng, tựa hồ không chút thua kém người sói lực lượng, lấy người sói siêu nhân lực lượng, nếu như vung chảo qua đi, cho dù là mang theo khiên chống bạo loạn đặc chủng đội quân mũi nhọn, cũng sẽ bị người sói một bàn tay đánh bay, nếu như trực tiếp huyết nhục chi khu đối kháng, kết quả kia càng sẽ chỉ là bị người sói sắc bén vuốt sói tóm đến huyết nhục tách rời, thậm chí tách thành vài khúc. Nhưng Lý Dạ Huyền không chỉ có chặn lại người sói chảo kích, thậm chí về mặt sức mạnh, chế trụ người sói, hạn chế người sói tốc độ, dùng shotgun, trực tiếp khoảng cách gần nổ đầu, từ dẫm nát sàn nhà, đến shotgun nổ đầu, một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi, để cho người ta phảng phất cảm thấy là thấy được tràn ngập lực lượng cùng đẹp thưởng thức. Tại Lý Dạ Huyền mấy phát shotgun khoảng cách gần nổ đầu dưới, người sói đầu lâu triệt để bị đánh bạo, giống như là dưa hấu nát nổ tung, chỉ còn lại một chút xíu mang theo đỏ ruột, ngốc nghếch, trừ bỏ triệt để đánh nổ người sói đầu lâu bên ngoài, Lý Dạ Huyền còn có số thương là mở tại người sói trên lồng ngực. Thương thứ nhất đem người sói lồng ngực đánh cho da chóc thịt bong, máu thịt be bét. Phát súng thứ hai đánh nổ người sói trái tim, khiến cho so nắm đấm còn lớn hơn trái tim, giống như là cà chua bảo tương. Về phần đằng sau hai phát bổ thương, trực tiếp đánh xuyên qua người sói lồng ngực, để nó trước ngực phía sau lưng thông thấu, xuất hiện một cái huyết nhục mi lạn lỗ thủng lớn, đầu bị 270 đánh nổ, cả quả tim tính cả ngực đều bị đánh xuyên một cái đại huyết lỗ thủng, cho dù lấy người sói tự lành năng lực, cũng là chết đến mức không thể chết thêm. Lý Dạ Huyền hành vi chứng minh, không có tuyệt đối bất tử quái vật, chỉ có không đủ cường đại lực lượng. Trên thực tế, nếu như người sói thật không thể địch nổi, cũng không có khả năng bị tổ chức thần bí bắt lấy, sau đó giam giữ ở trong rừng phòng nhỏ dưới mặt đất, đảm nhiệm hoàn thành tế tự công cụ, đánh chết người sói về sau. Lý Dạ Huyền tiện tay hất lên, đem người sói thi thể, giống như là ném tựa như rác rưởi, thông qua cửa gỗ vỡ vụn cổng, đem nó ném ra ngoài. Lúc này, Lý Dạ Huyền cảm giác được một cỗ âm lãnh năng lượng từ cửa sổ vị trí nhẹ nhàng tiến đến. Đang lúc hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, một cái tóc trắng xóa, tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy rúm gió tựa như da gà, cái mũi như câu, con mắt giống đậu xanh lão vu bà, xuất hiện trước mặt Lý Dạ Huyền. Cái này nữ vu một bộ màu đen đuôi chân trường bào rách nát, bồng bềnh ở giữa không trung, thân hình thấp bé, nhìn không thấy chân, nhìn thấy Lý Dạ Huyền về sau, phát ra kiệt kiệt kiệt như là cú vọ chói tai tiếng cười, đồng thời miệng niệm tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Nữ vu duỗi ra cành khô bàn tay trước mặt Lý Dạ Huyền, ra sức vồ một cái, muốn đem cái gì từ Lý Dạ Huyền thể nội bắt lại đồng dạng. Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy thần hồn hơi hoảng hốt một chút, trong nháy mắt khôi phục lại, linh hồn tại nhục thân bên trong vững như thành đồng. Đệ tam giai cấp sinh mệnh cấp độ, cũng không phải muốn được nữ vu nhiếp hồn liền có thể bị nữ vu nhiếp hồn. A, tại phòng nhỏ một bên, Diana phát ra rít lên một tiếng. Lão vu bà, Lý Dạ Huyền hai mắt chừng một cái, đôi mắt tinh mang lấp lóe, tinh thần lực khiếp người, dọa nữ vu nhảy một cái. Đi chết đi. Lý Dạ Huyền bàn tay tại trong túi thuận thế lấy ra đã phá tà phù, thừa dịp nữ vu chưa kịp phản ứng, trực tiếp trùng điệp đập vào nữ vu trên trán, Nữ vu phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm, sợ hãi bay ngược ra ngoài, sau đó đâm vào trên vách tường, bồng một chút ầm ầm vỡ vụn thành vô số màu đen bột phấn, vậy mà liền này tan thành mây khói. Lý Dạ Huyền giải quyết nữ vu về sau, lần nữa nhìn về phía Diana bên kia, lại phát hiện Martin không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà bò tới trên nóc nhà. Martin tứ chi vô cùng độ quỷ dị tư thế, xoay đến phía sau, trước ngực hướng xuống, phía sau lưng hướng lên trên, giống người hình nhện đào tại nóc nhà. Martin đầu còn tại không ngừng lắc lư, lắc ra từng đạo tàn ảnh, trong đó tà quỷ dị bộ dáng dọa đến Diana phát ra tiếng thét chói tai âm. Ác linh phụ thể. Lý Dạ Huyền con người rất nhỏ co rút lại một chút, lập tức từ miệng trong túi lại móc ra mấy chương phá tà phù. Ùng ụp ụp, cô cô cô, lỗ lỗ. Martin trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng kêu về sau, khuôn mặt, cái cổ bao quát toàn thân cao thấp trở nên tái nhợt không có máu uây. BFBS, muốn chết. Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, một cái bước xa vọt tới, trực tiếp đem nhào về phía Diana Martin, dán mấy chương phá tà phù. A, Martin há miệng phát ra tiếng rít chói tai thanh âm. Thể nội lao ra một cái hơi mờ khô lâu đầu u linh. Muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Lý Dạ Huyền hai mắt trợn tròn, lại có mấy chương trước đó chuẩn bị xong phá tà phù dán tại khô lâu đầu u linh trên thân, vốn là vô hình chi vật, thế nhưng là tại phá tà phù uy lực dưới, lại là không chỗ ẩn trốn, trực tiếp như là một sợi khói xanh, bị đập đến tan thành mây khói. Đến tận đây, nữ vu cùng u linh cũng bị Lý Dạ Huyền tiện tay diệt đi. Bước đi u linh về sau, Martin tỉnh táo lại, lúc này đau đến phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Tay của ta, chân của ta, đau đau đau, đau chết mất a. Martin nằm trên mặt đất kêu thảm, tay chân của hắn tại ác linh phụ thể thời điểm 180 độ bóp méo qua đi, gãy xương gân xoay, đau tới cực điểm. Dưới mặt đất phòng điều khiển, ghê tởm, ghê tởm. Hắn làm sao ngay cả u linh cùng nữ vu đều có thể tiêu diệt? Thật mạnh, các người chẳng lẽ không cảm thấy được quá cường đại sao? Đơn giản bị đặc loại bộ đội đội quân mũi nhọn còn muốn lợi hại hơn. Rất đẹp trai, ta đều có chút say mê hắn. Thật, công nhân viên trước nhóm có kinh ngạc, có phẫn nộ, có thậm chí có chút say mê Lý Dạ Huyền. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Công nhân viên chức cấp trên nổi trận lôi đình, một bàn tay trùng điệp đập tại đài điều khiển bên trên. Đây là trước nay chưa từng có sự kiện lớn, thả ra mấy phát quái vật, kết quả đều bị một cái không rõ lai lịch nam nhân toàn bộ tiêu diệt, tiếp xuống làm sao bây giờ? Phía dưới có công nhân viên chức hỏi, quái hình bị diệt, cương thi bị diệt, người sói bị diệt. Ngay cả nữ vu cùng u linh đều bị diệt, còn có thể làm sao? Nhất định phải cam đoan tế tự hoàn thành, bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết, ngay cả thế giới đều có thể lọt vào hủy diệt. Thả quái vật, tiếp tục thả quái vật, đem quái vật toàn diện cho ta thả ra. Công nhân viên chức cấp trên đập bàn điều khiển, điên cuồng mà kêu lớn lên. Vâng, vâng, vâng. Phóng thích quái vật, đem quái vật toàn bộ thả ra. Ta cũng không tin, như thế quái vật, chẳng lẽ còn giết không chết một mình ngươi? Tại chức công điều khiển dưới, trong suốt trong dương quái vật, từng cái thông qua thang máy, được đưa đến mặt đất, biến dị cự mãng, phẫn nộ thụ yêu, biến thái thực nhân ma, xác ướp, cô dâu máu, người bù nhìn, người tuyết, hấp huyết quỷ, độc giác thú, cự hình con rơi, tách rời goblin, mặt nạ sát thủ, cưa điện sát nhân cuồng, cự đại lake monster,